Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418. Theo ngươi học. Nói xong lời này, Từ Bình trong lòng cũng có chút hối hận. Nhưng nói đều nói, tổng không hảo lại thu hồi đi. Nói nữa, hắn là trưởng bối, còn có thể liền chính mình nhi tử đều giáo huấn không được. Ta là ngươi sinh, chết ở nữ nhân trên người kia cũng là theo ngươi học. Từ Vân Liệt chỉ đơn giản nói một câu. Bất quá như vậy một câu, lại làm Từ Phụ mặt ra căng chặt. Nhìn qua không biết là sinh khí vẫn là ở hổ thẹn. Biểu tình phức tạp thực, hắn tuy rằng có chút tuổi, nhưng loại này lời nói vẫn là nghe đến minh bạch. Hắn này nhi tử là biến đổi pháp ghét bỏ hắn nghe Trương Hồng Hoa nói đâu. Có thể giống nhau sao? Mẹ ngươi tốt xấu đem ngươi nuôi lớn đi. Nhà này ra ngoại nào một thứ không phải nàng dọn dẹp. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi nhìn thượng cái này. Suốt đầu lộ diện cũng không cảm thấy mất mặt. Mỗi ngày ở kia tiệm cơm cùng nam nhân giao tiếp. Này nếu là lại thời cổ, nên kéo đi ra ngoài trồng lồng heo. Từ Phụ khó thở lại nói. Sở Tử vừa nghe lời này, không giận phản cười, cũng không mở miệng biện giải. Chỉ là ánh mắt kia làm Từ Phụ chính mình đều cảm thấy mặt da đỏ bừng. Trương Hồng Hoa, tuy nói không phải có tiếng người đàn bà đanh đá, nhưng ở trong thôn thanh danh cũng chẳng ra gì. Trong thôn không phải chỉ nàng một nữ nhân là đương mẹ kế, nhưng lại chỉ có nàng một cái cả ngày nhớ thương suy nghĩ đem người khác nhi tử tiền dịch đến chính mình nhi tử trên đầu. Từ Vân Liệt khi còn nhỏ, nàng tìm mọi cách khi dễ hắn. Mất công Từ Vân Liệt thông minh, làm hàng xóm đều đã biết nàng kia trương dối trá gương mặt. Từ Vân Liệt đi rồi, liền đến phiên Từ Vân Viễn. Nhìn Từ Vân Viễn gương mặt kia, hận không thể này con thứ hai là cái nha đầu kia mới càng có thể bán cái hảo giới. Nói cái gì gia cảnh không hảo bất quá chính là lấy cớ. Nói đến cùng vẫn là Trương Hồng Hoa cái này mẹ kế đương đến âm độc. Bên ngoài tin đồn nhảm nhí Từ Bình trong lòng rõ ràng, cho nên đương Sở Từ như thế phản ứng thời điểm, hắn mới có thể cảm thấy chột dạ. Hoa hồng rất nhiều thời điểm là biểu đạt ý tứ không đối mà thôi. Tâm là tốt, cùng Sở Từ là không giống nhau. Từ Bình trong miệng lại biện giải một câu. Từ Vân Liệt lại căn bản bất hòa hắn cãi cọ. Nghe được lời này cũng không cảm thấy buồn cười, chỉ là như cũ lạnh như băng nói. Quản hảo ngươi tức phụ nhi là đến nơi, tiểu tử thế nào còn không tới phiên ngươi quản. Bất quá ngươi nếu thiếu nàng tiền ta đây cũng không có biện pháp. Lúc sau trong khoảng thời gian này hảo hảo trả nợ đi. Khác không nói, nàng kia tiệm cơm bên trong tùy tiện một chỗ đều đủ ngươi học. Hắn lời này nói một chút đều không quá phận. Từ Bình là phụ thân hắn, nếu không phải hắn nói còn muốn tàn nhẫn thượng một chút, mà Sở Từ tiệm cơm trong ngoài, tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, làm việc đối người thập phần kiên định, đều là trải qua Sở Từ ngàn chọn vạn tuyển, tự nhiên so với chính mình cái này phụ thân tốt hơn ngàn vạn lần. Bất quá hắn cũng biết, phụ thân người này bản tính kỳ thật cũng rất đơn giản, không nhiều ít ý xấu. Hiện tại cả ngày miên man suy nghĩ cũng đều là Trương Hồng Hoa ở sau lưng thổi bên gối phong duyên. Cớ, huống hồ chính mình cũng chưa từng có riêng đi lấy lòng quá hắn. Tự nhiên không chiếm được phụ thân cái gọi là yêu thương. Từ Bình bị Từ Vân Liệt nói không dám ngẩng đầu. Muộn thanh hừ lạnh một tiếng, cũng bất hòa Từ Vân Liệt xảo. Rốt cuộc còn nghĩ này nhi tử đâu có vấn đề, vạn nhất quay đầu lại khí hủy hoại ai đều không rơi hảo. Từ Vân Liệt này bệnh mỗi ngày đều phải uống thuốc châm cứu. Qua hôm nay lúc sau, Sở Từ rốt cuộc không mang theo Từ Phụ cùng nhau đi ra ngoài quá. Bất quá hồi hồi vừa đến thời gian, Từ Bình chính mình trong lòng cũng hiểu rõ. Nhìn Sở Từ ra cửa, ngoài miệng nói nàng không đầu óc cả ngày hồi nháo, nhưng cũng không dám nhiên ngăn đón. Từ Bình tuy nói là hồ đồ, nhưng mấy ngày nay thiếu Trương Hồng Hoa, hắn đảo cũng không đến mức sẽ hồ đồ đến không màng Từ Vân Liệt nông nỗi. Từ các phương diện phản ứng tới nói, tuy rằng không giống cái Từ Phụ, nhưng cũng ít nhất so Trương Hồng Hoa cái này mẹ kế hiếu thắng đến nhiều. Hết chương.